Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, từ toán học bắt đầu luyện kim tiểu khóa đường. Đang nói những thứ này trước đó, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tại công quán vải bố lót trong đưa luyện thành trận đến tột cùng là cái gì không? Integral trực tiếp cũng không có vượt quá Fenuki đoán trước. Hoặc là nói, trước mắt cái này có được hầu hết nam nhân đều không có ý chí nữ nhân. Làm ra dạng gì cử động cũng sẽ không để Fenuki cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá đối với câu trả lời của nàng, Fenuki cũng không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là không hiểu thấu hỏi một cái có chút buồn cười vấn đề, đại tiểu thư biết 007 sao? Ngươi là muốn hỏi điện ảnh? Vẫn là hỏi bộ phận quân sự số 6. Lại hoặc là, chỉ là muốn hỏi một chút trong hiện thực có hay không người này. Indigra trên mặt lộ ra một cái mang theo một chút nụ cười trào phúng. Tựa hồ là đang trào phúng cái kia không ngừng tìm đường chết Tam Lưu đặc công. Đúng vậy, Tam Lưu, dưới cái nhìn của nàng, nếu như nàng dưới tay có lẻ lẻ 7 loại này đặc công, sớm đã bị nàng đưa lên tòa án quân sự. Khụ khụ, như vậy đổi một cái thuyết pháp. Đại tiểu thư đầu giường, giá sách, xe riêng bên trong, có hay không cất giấu vũ khí đâu? Fenuki vẫn như cũ là một bộ dáng cười mị mị. Buông tay, sau đó tại cái bàn trung ương trên bàn trà vẽ lên cái vòng tròn thêm mũ mang tinh đơn giản viên. Trận nói, lại nói quốc gia các ngươi không phải cũng có cái gì vô sư cố sự sao? Giống như có, không muốn tại trong pháp sư tháp cùng pháp sư chiến đấu, dạng này thuyết pháp a. Nói như vậy, ngươi là đem heo sinh đại bản doanh, làm chính mình, pháp sư tháp, rồi. Đại tiểu thư dù sao cũng tuổi trẻ quá, dù sao cũng nhuyễn manh quá, dù là chưa có tiếp xúc qua D&D. Nhiều ít cũng đã được nghe nói một ít, lại tăng thêm Fenuki đối với chỗ ở bố trí vũ khí hình dung. Để nàng rất nhanh hiểu được hắn ý tứ, hiểu như vậy cũng không phải không được. Luyện thành trận, giống như là súng trong tay, súng bên trong viên đạn, đồng thời cũng là chế tạo đạn nhà chế tạo vũ khí. Đối với bất kỳ một cái nào luyện kim thuật sư tới nói, luyện thành trận chính là duy trì sức chiến đấu bảo hộ. Luyện thành trận càng nhiều, luyện kim thuật sư chuẩn bị ở sau thì càng nhiều. Tại chính mình muốn ở lại một đoạn thời gian địa phương bố trí đủ nhiều chuẩn bị ở sau. Cái này có cái gì không đúng sao? Fenuki nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà. Cái kia tiểu xảo, chỉ có giữ ấm chén mặt cắt lớn nhỏ viên trận liền lóe lên màu lam nhạt sáng bóng. Ngay sau đó, cấu trúc cái bàn chất gỗ kết cấu liền chậm rãi hướng phía ở giữa chuyển di. Cuối cùng biến thành một cái tiểu xào, giống như đúc nữ tử toàn thân giống như. Đương nhiên, là tràn đầy nghệ thuật khí tức toàn thân giống như. Indigra liếc mắt, cũng không có bởi vì cái kia nghệ thuật khí tức mà động giận. Nói thật, có thể tinh xảo đến loại trình độ này. Liền thật như mặt chữ bên trên nói, là nghệ thuật, người điên nghệ thuật thiên phú cũng rất cao. Không phải sao, như vậy trước ngươi nói, muốn giáo sư ta luyện kim thuật tri thức, còn làm số sao? Integra nhìn như tiện tay đem cái kia Tây Dương cờ lớn nhỏ pho tượng nhét vào trong túi. Sau đó giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng mà hỏi. Đây là đương nhiên, dù sao. Đang liều chết một trận chiến trước đó, ta cũng nghĩ đem tri thức truyền xuống tiếp đâu. Fenuki dáng tươi cười để Integra thấy được một loại mùi vị quen thuộc. Chính là bởi vì loại này quen thuộc, để nàng cảm thấy Fenuki cũng không hề nói dối. Liều chết một trận chiến, Alucard sao? Thế nhưng là sẽ không cứ như vậy để các ngươi chiến đấu. Integra trong lòng âm thầm quyết định tại đằng sau đem hai người nhiệm vụ chuyển hướng, sau đó rất chính thức móc ra một phần chuẩn bị xong văn kiện nói. Như vậy, ta lấy heo sinh gia tộc đương gia, Integral Fabric Wingate Helsing thân phận. Ngươi vì ta tư nhân giáo sư. Đây là vinh hạnh của ta. Integral tước sĩ. Fenicky đứng người lên. Đi một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Mặc dù hắn cũng không phải là quý tộc. Bất quá Integral cũng không có vì vậy nói cái gì nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Nếu như ngài ưa thích lời nói. Như vậy thì hiện tại đi. Fenicky miệng liệt ra một cái làm cho người bất an đường cong điện quang. Thời gian lập lòe. Toàn bộ bàn trà bị trọn vẹn gọt mỏng một tầng. Mà nhưng ngược lại. Thì là một lớn chồng viết đầy lít nhà lít nhít văn tự trang giấy cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trên mặt bàn. Chính như ta trước đó nói tới, học tập luyện kim thuật cần tương đương tri thức, đừng lo lắng, đều chỉ là trung học trình độ toán lý hóa tri thức. Ý của ngươi là khảo thí? Integral nhìn xem bài thi trước mặt, trên trán toát ra hai cây gân xanh, tựa hồ là đang hiện lộ rõ ràng nàng lúc này khó chịu. Đúng a, chớ xem thường khảo thí. Cái này thế nhưng là lão sư hiểu học sinh học tập tiến độ tốt nhất thủ đoạn. Ân, hiện tại ta là lão sư, cho nên nghe lời, nhanh. Fenicky giương lên trong tay giấy bổ nhiệm, sau đó đưa một cây bút cho Integral. Cho dù đối với khảo thí có trình độ nào đó chán ghét, nhưng là tại quý tộc vinh quang áp bách dưới, Integral vẫn là cúi đầu. Bắt đầu xoát xoát xoát đang thử cuốn lên viết. Sau đó, chậc chậc, thành tích này, lại nói ngươi toán học là giáo viên thể dục dạy sao? Nhìn xem Integral giao lên bài thi, Fenicky trên mặt lộ ra một loại giống như đang nhìn tai nạn xe cộ hiện trường đồng dạng biểu lộ. Lý luận tri thức thì cũng thôi đi, thế nhưng là một khi dính đến chính xác tính toán. Integral đáp lại đơn giản có thể đem tiểu học số học lão sư đều khí bóc quan tài mà lên. Vật lý cùng hóa học còn chưa tính. Vì cái gì toán học cũng muốn thi à? Hơn nữa người liền máy tính cũng sẽ không cung cấp sao? Integral tựa hồ bị Fenicky cái kia thảm không nỡ nhìn biểu lộ cho chọc giận. Vỗ bàn nhảy dựng lên. Tựa hồ là muốn cưỡng đoạt cái kia có thể làm nhân sinh chỗ bẩn bài thi số học. Người Anh toán học chênh lệch là mọi người đều biết. Đại học Oxford tốt nghiệp liền 9 nhân 8 đều coi không ra. Đương nhiên, cái này tiết mục ngắn ngươi có thể nói là ngoại lệ. Nhưng là chỉ cần ngươi lục soát một chút người Anh toán học, liền có thể đạt được một đống lớn trò cười. Tỉ như, một bảng Anh một cái. Sau khi giảm giá biến thành hai bảng Anh hai cái, dạng này không thể tưởng tượng đánh gãy bài. Đối với cái này, Fenicky ngược lại là rất bình tĩnh tránh thoát Integral tập kích. Sau đó rất bình tĩnh đem Edward huynh đệ lôi ra đến tiên thi nói. Chớ xem thường toán học, ta liền biết hai không may hài tử. Tại dùng nhân thể luyện thành phục sinh mẫu thân mình thời điểm tính sai tỷ lệ. Kết quả không ngừng lão nương không có sống tới, còn đem đệ đệ thân thể cùng mình tay chân đều góp đi vào. Nếu không phải ta diệu thủ hồi xuân, cái kia hai hiện tại còn tàn đây. Phục sinh, Integral đã không phải là lần thứ nhất từ Fenicky trong miệng nghe đến chữ này. So sánh với loại này kỳ tích, chính mình toán học thành tích ngược lại không quan trọng, nàng cũng không có vội vàng muốn phục sinh thân nhân. Nhưng là đối với loại này siêu việt nhân loại sinh mệnh lực lượng, nàng như cũ có được lòng hiếu kỳ mãnh liệt, người chết phục sinh. Loại chuyện này thật sự có khả năng sao? Không phải thực thi quỷ hoặc là vampire, mà là chân chính phục sinh. Đương nhiên có thể, cái này rất giống ngoại khoa giải phẫu bên trong gãy chi cấy ghép. Chỉ cần nắm giữ cụ thể phương pháp, chân chính làm cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy. Bất quá vẫn là câu nói kia cần linh hồn. Fenicky một mặt nghiêm túc đáp lại nói. Luyện kim thuật phát triển xây dựng ở khoa học kỹ thuật phát triển bên trên. Mà liền trước mắt thủ đoạn tới nói. Không có bất kỳ cái gì một loại phương pháp có thể nhân tạo linh hồn. Bởi vậy muốn thành công luyện thành người sống, nhất định phải tại người tử vong trước một khắc này đem người linh hồn bảo tồn lại. Fenki nói, đến đây, cũng là Thoại Phong nhất chuyển nói, những vật này đối với ngươi mà nói còn quá sớm, ta trước dạy ngươi phép nhân khẩu quyết đơn đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.